Chương 303, mộ đệ dạ tỏ nón xanh. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, trở lại chuyện chính, hiện tại không gian nói chuyện phiếm 77 viên nhân số, tăng thêm ta cùng tử lao thái bà hai cái mộ đệ dạ tỏ ở bên trong, đã đạt tới 20 người. Lần trước 7 viên nhân số đạt tới 10 người về sau, ta làm một cái quản lý nhân viên đi ra. Hiện tại nhân số so với một lần trước lại nhiều 10 cái, cho nên chuẩn bị lại làm một cái quản lý nhân viên đi ra. Ngao siêu hung, bất quá muốn làm quản lý nhân viên cũng là muốn có không ít điều kiện, cơ sở nhất 3 điều kiện chính là thứ nhất nếu là không gian nói chuyện phiếm 7 lão 7 viên, ít nhất tại trong đám ngốc 5 tháng trở lên, cái thứ hai là muốn có đại lượng thời gian ở không, thứ ba cũng là thực lực muốn không có trở ngại, ít nhất cũng phải có thượng du chiến lược. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A lại phải thêm ra một cái quản lý nhân viên sao, xem ra thiếp thân phải có một vị đồng sự A. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên tâm đi, mới quản lý nhân viên, thiếp thân là tuyệt đối sẽ không để Chu Nho Mở đại nhân đối ngươi hạ độc thủ. Ngao ô siêu hùng, hạ độc thủ ngươi cái đại đầu quỷ A, ngươi đã là quản lý nhân viên, chia ra tới nơi này mụ tham gia náo nhiệt. Ác Long Ga Hò The Tờ, ta giống như vừa mới tiến 7 đờ y 3 tháng A, đáng tiếc chống không thời gian không phải rất nhiều. Dù sao muốn ngày ngày cho Tiểu Lâm cùng Khang Na nấu cơm. Ta là lôi thần sổ, một dạng không có quá nhiều chống không thời gian, gâu cả gụ ra đại tiểu thư, chống không thời gian ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nhiều, nhưng là thượng du chiến lược nha, cảm giác vẫn là kém mấy bước, đáng tiếc. Điên cuồng kim cương, tầng lão 7 viên run lẩy bẩy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lưu lãng tiểu phá cầu. Đột nhiên phát hiện 3 điều kiện ta toàn bộ đều phù hợp, ta muốn tranh cử mổ để dạ tỏ tê dịch lệ tỏ nạ đồ, thêm ta một cái, hiện tại ta miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng coi là chen vào không gian nói chuyện phiếm 7 thượng du chiến lược. Edo Nịu Gác, cô Lạp Lạp à, lão Phu có thể sẽ không thua các ngươi hai cái nha quả nhân doanh chính, chấm thực lực bây giờ vẫn là không kém thiếu hỏa hầu, đoán chừng liền xí nổ mì dạ cả gù dạ cũng không sánh bằng, dù sao thêm 7 hơi trễ, rất ít tham dự 7 nhiệm vụ. Đáng tiếc, quả nhân doanh chính, hơn nữa còn muốn đem Đại Tần phát triển thành khoa học kỹ thuật thời đại, bình thường nước 7 thời gian đều không phải là rất nhiều. Bản thể là vui vẻ, đem Đại Tần phát triển đến khoa học kỹ thuật thời đại tên này phải cần hao phí bao lớn tinh lực. Tần Thủy Hoàng như bức quả nhân doanh chính, có Hôi Thái Lang tiên sinh cùng Sở Tạc tiên sinh hai người hiệp trợ, chắc hẳn vẹn vẹn chỉ cần mấy chục năm là được rồi. Nói cách khác bây giờ muốn tranh cử quản lý nhân viên người. Có dâu trắng, tó nạ đồ, tiểu phá cầu ba cái lao 7 viên. Ba người bọn họ vô luận là thực lực, thêm 7 thời gian, bình thường thời gian ở không, đều là phi thường nhiều. Dâu trắng vốn là ở vào nửa về hưu trạng thái, bình thường trừ bỏ huấn luyện hắn những con kia bên ngoài, trên cơ bản liền không có đồ vật gì có thể làm, cho nên chống không thời gian đặc biệt nhiều, thường xuyên cũng là nổi lên nước 7. Mà tó nạ đồ thì là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng vị thứ 2. Cơ hồ là không có cái gì quái nhân có thể đánh thắng được nàng, gặp được quái nhân trên cơ bản tùy tiện liền có thể giải quyết, bình thường cũng là nhàn như cờ ca chư nở dê loại kia. Tò nạ đồ thực lực mạnh phi thường, trước đó nàng một mực ngâm mình ở bên trong sân đấu, thực lực có thể coi là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đã ẩn ẩn che lại dâu trắng, đương nhiên tại thể thuật phương diện này lời nói, nàng khẳng định so ra kém dâu trắng. Tiểu phá cầu vậy liền càng không cần nhiều lời. Ngày ngày đều tại trong vũ trụ xung quanh vòng, chung quanh những tinh cầu kia cả đám đều không biết nói chuyện, không có cách nào cùng nó giao lưu. Dẫn đến nó đã nhàm chán đến cũng bắt đầu nuôi nhân loại, chống không thời gian đoán chừng là toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám tối đa cái kia. Về phần thực lực liền càng cần hơn nhiều lời, có được vũ trang sắc bá khí tiểu phá cầu, nếu là hướng cái gì hỏa tinh, sao vàng đụng tới lời nói, khả năng bị nó đụng tinh cầu hội phân mảnh. Nó tối đa cũng là có một chút tổn hại. Loại này chiến lược tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, có thể xưng vô cùng kinh khủng, dù sao nó hình thể thật sự là thái chí mạng. Ba người chọn tốt giống đều rất thích hợp bộ dáng A, quả nhiên đến cuối cùng vẫn là cần đổ xuất sắc quyết định, người nào xuất sắc điểm số mạnh miệng nhất, người đó là cái thứ hai quản lý nhân viên đi ạ, ị cũng không biết muốn chọn cái nào tương đối tốt, cuối cùng vẫn để ba người bọn họ đổ xuất sắc quyết định, người nào điểm số tối đa. Người đó là quản lý nhân viên. Dựa vào vận khí đến quyết định lời nói, cũng sẽ không có người sẽ có lời oán giận. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như con nào đó yêu quái hiền giả, hoặc là giống cái nào đó hoa hoa công tập tợ lệ bòi một dạng không may. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đổ xúc sắc nha thật là một cái rất lợi hại công bình phương thức, tuy nhiên đối thiếp thân tới nói không phải rất lợi hại công bình liền đu nở dê. Ngao siêu hung, ngươi lại không có tranh cử quản lý nhân viên, đối ngươi có công bằng hay không cái gì, giống như cũng không có cái gì chứng dùng á ẹ đùa nịu gạt, đổ xúc sắc sao cô lạp lạp à, vậy lao phu liền đến cái thứ nhất đổ xúc sắc đi ẹ đùa nịu gạt, xúc sắc 5 điểm, cô lạp lạp à, vận khí còn coi là có thể, đáng tiếc kém một chút liền có thể 6 điểm. Lưu lãng tiểu phá cầu, là thời điểm nhìn một đợt vận khí hai vị quyền hạn đại nhân mời phù hộ ta đi xúc sắc phốc 3 điểm là cái quỷ gì á anh cả gù ra đại tiểu thư. Tiểu phá cầu ngươi không nên nói hai vị quyền hạn đại nhân, ngươi chỉ cần nói Chu Nho Mở đại nhân liền tốt, kết quả ngươi đem rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ cũng thêm vào, không gặp xui mới là lạ A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, uy, thiếp thân vận rủi còn có thể cách thế giới vượt qua sao Ngao Ô siêu hùng, khả năng này cũng không. Phải là không có, trời mới biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu không may vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, ta hôm nay rõ ràng vận khí rất tốt ta. Mở ra 1.000 tích phân cùng một chương thiên hoa bản đột phá thẻ đâu tê dịch lệ tò nạ đồ, xuất sắc nô, giống như giống nhau là 5 điểm A cái này có tính không đánh ngang e đô nịu gạt, cô lạp lạp A, này hai người chúng ta liền một lần nữa đi xuất sắc lần này là 4 giờ, vận khí tốt giống có chu tờ không tốt lắm A bản thể là vui vẻ, dựa theo huyền. Học góc độ tới nói, dâu trắng lao ra tử ngươi không nên cái thứ nhất đổ xuất sắc, bởi vì cái thứ hai bình thường đều sẽ thắng. Ê đùa nịu gạt, à còn có loại này kỳ kỳ quái quái huyền học sao bản thể là vui vẻ, trong ấn tượng không ít ạ nỉm bên trong đều là như thế diễn. Vạn có em mở cả gù ra đại tiểu thư, phốc ạ nỉm bên trong diễn còn được, cái này cũng có thể tính toán sao tê dịch lệ tò nạ đồ, xuất sắc lần này vẫn là 5 điểm, xem bộ dáng là ta thắng. Cả gù ra đại tiểu thư, a liệt cái này đều có thể bị u mạ dù chèn cho đoán đúng bản thể là vui vẻ, ta loại này huyền học dự đoán. Có thể là có chuyện thí nghiệm chứng nha 2333 không nghĩ tới tỏ nã đổ vờ y ma phát ra 5 điểm số. Đã như vậy lời nói, này cái thứ hai quản lý nhân viên vị trí, liền rơi vào tỏ nã đổ trên đầu. Hệ ạ y thân thủ cho tỏ nã đổ, mang cái trước lục sắc cái mũ, lục sắc trên mũ viết quản lý nhân viên 3 cái chữ nhỏ. Không đến không nói cái này hình chữ nhật nón nhỏ tử, thật là với xanh biết ca.